khóa lấy chân Tình Hoàn Nhĩ. Chương 16, phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái Lưu Bích Vi này tuy chỉ là một nhân viên trong tiệm, lại ỷ vào có chút tư sắc mà tằng tịu với rất nhiều người. Phụ nữ trong thành đối với cô ta đều hận đến ngứa răng, nhưng những đàn ông có quan hệ với cô ta đều nhớ mãi không quên. Tiệm trang phục này cũng là từ đại lão nào đó vì bảo vệ nên mới nhét cô ta vào. Chủ nhân tiệm trang phục là nữ thương có tiếng tăm lẫy lừng ở Vũ Châu, trong tay có một ít thế lực, người khác đều có đôi phần kính sợ, dựa vào mặt mũi, kẻ khác cũng không đến mức động đến thủ hạ của cô ta. Bà chủ trước kia nợ ân tình, mới bất đắc dĩ dính vào vũng nước đục này. Bởi vậy nữ nhân viên đó tuy là nhân viên của tiệm, nhưng ỷ vào một mớ quan hệ rối rắm sau lưng, thường xuyên xem thường khách hàng. Triệu Hữu Sâm chắc chắn là kẻ có thế lực nhất thành, cô ta vẫn luôn có tư tưởng kết giao, may thì được hắn coi trọng một chút, nhưng hai lần hắn tới bên cạnh đều có Chu Dục Oánh đi theo. Lưu Bích Vi có to gan lớn mật đến đâu, cũng không dám trắng trợn cướp người trong tay Chu Dục Oánh. Triệu Hữu Sâm không đáp, Ước Tố cũng cúi đầu không lên tiếng, nữ nhân viên thoáng xấu hổ, cười hai tiếng rồi tiếp tục. Vị tiểu thư này là người mới của thiếu soái ư, hôm qua tới tiệm chúng tôi. Tôi đã nói vị tiểu thư này nhan sắc xuất chúng, thật đúng là một mỹ nhân. Lớn mật, Triệu Hữu Sâm đột ngột lạnh giọng cắt ngang, Lưu Bích Vi sợ tới mức ngã phịch trên mặt đất. Đây là phu nhân của tôi, tiện nhân cô nói bậy gì đó. Triệu Hữu Sâm đột nhiên móc khẩu súng lục từ bên hông ra, trực tiếp nhắm vào đầu Lưu Bích Vi. Lưu Bích Vi sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, Ước Tố kịp thời chộp lấy cánh tay hắn. Bỏ đi, bỏ đi. Triệu Hữu Sâm quay đầu nhìn về phía cô. Cô ta vừa rồi nhục mạ như thế nào, cô không nghe thấy đúng không? Ta không thèm để ý mấy chuyện đó. Tuy Ước Tố thấy nữ nhân viên đấy không hề vui, nhưng không thể vì thế mà lấy mạng của người ta. Vì mấy chuyện này mà đoạt mạng người khác, chung quy vẫn không tốt. Được, cô không để ý, cô cái gì cũng không thèm để ý. Triệu Hữu Sâm trên mặt nở một nụ cười lạnh. Ai cũng không thể lọt vào mắt xanh của Cách Cách. Ước Tố không biết Triệu Hữu Sâm sao đột nhiên lại bắt đầu châm chọc mỉa mai. Người đàn ông này thật là kỳ quái, nằm im cũng nhằm vào, cô dứt khoát không nói gì thêm là được. Ước Tố nhìn hắn một cái, thu tay lại, cũng không thèm quản chuyện nữa. Mặc kệ Lưu Bích Vi nhìn chằm chằm đáng thương cầu xin như nào, cô cũng lui ra sau một bước, bình tĩnh đứng im, thế nào? Cô mặc kệ. Triệu Hữu Sâm thấy cô thu tay, ngược lại lại nổi giận. Quơ quơ khẩu súng trong tay. Chỉ cần thiếu soái vui là được. Ước Tố rũ mắt đáp. Dù sao ta nói thiếu soái cũng sẽ không nghe. Còn phải nói móc ta một hồi. Ta cũng không thiếu tự trọng đến vậy. Một hai phải mắng trước mặt kẻ khác. Triệu Hữu Sâm nghe vậy cong cong khóe môi. Nhét súng lục trở lại bên hông. Lùi lại một bước. Ngang ngược ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Ước Tố không muốn ở trước mặt người khác cùng hắn thân mật như vậy. Nhưng cô càng dãy dụa hắn càng ôm chặt, cô ghét nhất hắn thô lỗ vô lễ như thế này, bất giác cau mày hít một hơi sâu. Thiếu soái hãy buông tay, Ước Tố miễn cưỡng duy trì vẻ điềm tĩnh, cố gắng hòa giọng nhẹ lời nói. Ngài không thể ỷ ta là nữ, mà lần nào cũng ép ta thuận theo ý ngài. Tôi cũng không nghĩ như vậy đâu, nhưng cô cứ xuyên tạc ý tôi đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng hắn dịu xuống. Ước Tố trong nháy mắt có chút hoảng hốt, cảm giác hắn lúc này giống như con cún nhỏ đáng thương khao khát tình cảm. Tôi nghe lời cô, vậy cô có thể thưởng cho tôi thứ gì? Ngài, Ước Tố bất giác đỏ mặt, hắn bây giờ có khác nào đứa trẻ con xin mình kẹo ngọt? Cái gì của ta cũng là ngài bỏ tiền, ta có thể cho ngài thứ gì chứ? Đem bản thân cho tôi, được không? Cách Chương.